Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, nhìn nhau không nói gì, 2, chương 1177, nhìn nhau không nói gì, 2, liền tính Vu Ly trước tiên đối hắn từng có dặn dò. Chỉ cần nàng đến, vô luận như thế nào đều phải thông chi hắn, nhưng giờ phút này Vu Ly ở luyện dược, nếu là quấy rầy hắn. Làm cho luyện dược thất bại, tổn thất một điểm dược liệu cũng chẳng có gì, nếu nhường linh lực đảo lưu, tổn thương kinh mạch, đã có thể không tốt, cho nên Vệ Kiệt liền tính thấy Trọng Quỳ, cũng không có lập tức đi vào thông báo. Trọng Quỳ cũng biết Vệ Kiệt là cứng mềm không ăn nhân. Trong lòng chỉ có Vu Ly, cho nên cũng không miễn cưỡng, đứng ở bên ngoài hơi chút chờ một chút cũng không có gì. Chính là gió đêm có chút mát. Nàng muốn tìm cái tránh gió địa phương đứng đứng, ai biết bước chân còn chưa có động, nhà gỗ môn đã mở ra, Vu Ly đi ra, gió đêm bỗng chốc cuốn lấy hắn màu đỏ vạt áo, hắn khinh khinh ho một tiếng, sắc mặt ở hồng y phụ trợ dưới, có vẻ hơi tái nhợt, công tử, Vệ Kiệt bước đi đi lên, hơi hơi nhíu nhíu mày, biết luyện dược khẳng định thất bại, hắn ở luyện chế, hẳn là rất lợi hại đan dược. Bằng không cho hắn phản vệ không có khả năng lớn như vậy. Vô phương, Vu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Quỳ. Tươi cười ôn hòa hiện lên ở trong mắt, người đã đến rồi, ta đến không phải lúc không quan hệ. Mặc kệ ngươi chừng nào thì đến đều có thể, Vu Ly nói. Vào đi, bên ngoài rất lạnh, Trọng Quỳ cũng không khách khí. Đi vào, trải qua Vệ Kiệt bên người khi... Nhìn ra được trên mặt hắn thần sắc không rất dễ nhìn. Nhưng có biện pháp nào? Đối với nàng, Vu Ly chưa bao giờ hội có lệ. Nơi này nhà gỗ tuy rằng rất đơn giản, nhưng là bên trong vẫn là làm ra vẻ một tòa tinh mỹ dược lô. Trên đất phân tán đan dược, bên kia tắc sạch sẽ rất nhiều. Để đặt cái bàn giường gỗ, hết thảy giản lược, Trọng Quỳ ngồi xuống sau. Vệ Kiệt từ bên ngoài bưng trà tiến vào. Trọng Quỳ thật cẩn thận, không có uống trà, Vu Ly cũng sẽ không ở cưỡng cầu. Có phải không phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Vu Ly cười hỏi, không có, Trọng Quỳ trực tiếp nói. Vu Ly ngẩn ra, lập tức khẽ mỉm cười. Đó là bởi vì đàn cửu ta không biết ngươi cùng hắn trong lúc đó có cái gì hiệp nghị. Bất quá hắn là cái thật đơn thuần nhân, hy vọng ngươi không cần ảnh hưởng tâm tình hắn, Trọng Quỳ không khách khí nói. Ngươi hẳn là biết con rối sư lợi hại, trên người hắn có cái gì sai lầm, thật khả năng ngay cả ngươi cũng sống không được, nàng nói lời này thời điểm. Vệ Kiệt quả thực đối nàng trợn mắt nhìn, tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng Vu Ly nâng nâng tay không nhường hắn mở miệng, hắn chỉ có thể nhịn xuống đi, Trọng Quỳ cũng không thị của hắn lửa giận, ai không có tỳ khí, nàng cũng có. Ta cũng không có làm cái gì, Vu Ly có chút vô tội. Có hay không chính ngươi trong lòng tối rõ ràng, Trọng Quỳ nói. Ta chỉ là tới đánh cái tiếp đón. Vu Ly, không là mỗi người đều giống như ngươi. Chỉ vì mục tiêu của chính mình mà sống. Có một số người ý tưởng rất đơn giản. Giống đàn cửu, giống ta, cũng không chờ mong việc khác. Cũng không có nhiều lắm xa cầu. Thầm nghĩ im lặng qua ngày, công tử cho ngươi làm nhiều việc như vậy. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Vệ Kiệt rốt cục nhịn không được mở miệng. Trọng Quỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cười lạnh, có một số việc là ta cũng không cần. Cũng muốn ta cảm động đến rơi nước mắt sao? Ta chân chính cần thời điểm. Hắn làm cái gì, còn không phải trơ mắt xem Trọng Phong cướp đi Tịnh Linh Thể. Làm cho ta biến thành như vậy, ngươi. Không cần nói, Vu Ly ngăn trở Vệ Kiệt, ngươi đi ra ngoài đi, Vệ Kiệt có chút không cam lòng. Nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt cũng tràn đầy oán niệm. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài, ta nói chuyện thật trắng ra, không nghĩ che đậy, Trọng Quỳ nói. Cầu vé tháng đâu, hết chương.